Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, chương 305, ta không phải tiểu hài nam. Cho nên giờ phút này, trên mặt hắn làn da cũng bởi vì một cái kia tháng huấn luyện quân sự mà bày biện ra khỏe mạnh màu lúa mì, tóc hắn cắt bỏ rất ngắn, không có nguyên lai dài đến con mắt tóc cắt ngang trán. Thoạt nhìn tựa hồ càng thêm ánh nắng. Cái kia song con mắt đẹp chính mang theo tràn đầy ý cười nhìn xem nàng. Lại thêm thanh âm hắn đã biến thành trầm thấp mà giàu có từ tính giọng nam. Không có nguyên lai thanh thúy đáng yêu giọng trẻ con. Trong lúc nhất thời, tiểu thỏ vậy mà không cách nào đem hắn cùng nguyên lai cái kia thanh tú giống nữ hài tử một dạng. Người liên hệ tới, thế nào? Dương Giai Di nhìn trước mắt có chút trợn mắt hốc mồm tiểu thỏ. Đưa tay ở trước mặt nàng lung lay, cười nói, cũng không nhận ra ta. Không phải, tiểu thỏ lấy lại tinh thần, có chút xấu hổ mà gãi gãi đầu, hướng về Dương Giai Di nói. Cái kia, người thật giống như không có nguyên lai đẹp, trong phòng khách lập tức hoàn toàn yên tĩnh, phốc, ha ha ha ha. Sau một lát, Hạ Phong nhất thời không nhịn được tiếng cười, rốt cục bạo phát ra. Dương Giai Di có chút khóc cười mà nhìn xem tiểu thỏ. Thanh âm buồn cười nói. Tiểu thỏ, ngươi đây là khen ta đây, vẫn là tổn hại ta đây? Không phải, ta ý là, tiểu thỏ lập tức có chút tay chân luống cuống. Ta ý là, ngươi bây giờ nhìn lại không hề giống nữ hài tử. Ách, không phải, ta là muốn nói, ngươi bây giờ nhìn lại giống như một nam sinh một dạng. Ha ha ha. Như cái nam sinh một dạng. Hạ Phong nghe tiểu thỏ lời nói, đã không nhịn được mừng rỡ một mực đập bắp đùi. Dương Giai Di quay đầu trừng mắt liếc cười đến có chút điên cuồng Hạ Phong. Sau đó bất đắc dĩ hướng về tiểu thỏ nói, ta vốn chính là nam sinh. Cái gì gọi là giống nam sinh a? Tiểu thỏ tấm kia trắng nõn phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đã là đỏ bừng cả khuôn mặt. Sau đó nàng sáng suốt lựa chọn im miệng, ánh mắt có chút vô phương ứng đối mà khắp nơi nhìn loạn. A, người cánh tay thế nào? Tiểu thỏ ánh mắt tùy tiện loạn tung bay, đột nhiên nhìn thấy Dương Giai Di trên cánh tay một mảnh màu đỏ sẫm. A, vừa rồi chơi bóng thời điểm, không cẩn thận vẩy một hồi. Dương Giai Di thuận theo nàng ánh mắt phương hướng, hướng về bản thân cánh tay nhìn thoáng qua, cười cười nói. Đất xi măng sân bóng quả nhiên không có sàn nhà bằng gỗ tốt. Ngươi chờ một chút, ta đi cầm hòm thuốc. Tiểu thỏ lập tức quay người hướng về trên lầu chạy tới. Bất quá thời gian qua một lát, tiểu thỏ đã lấy ra hòm thuốc, kéo lấy Dương Giai Di ghế salon ở phòng khách bên trên ngồi xuống, la hét cho hắn khử trùng. Cho nên, Trình Chi Ngôn từ nhà để xe trở về, vào cửa nhìn thấy lần đầu tiên chính là tiểu thỏ cúi đầu, cầm trong tay bông ngoáy tai nghiêm túc thấm nước thuốc cho Dương Giai Di trên cánh tay vết thương. Lau sạch lấy máu cùng bùn, nàng ánh mắt như thế chuyên chú. Chuyên chú đến vậy mà không có phát giác Trình Chi Ngôn liền đứng ở cửa nhìn xem bọn họ. Dương Giai Di đôi mắt cụp xuống, nhìn xem tiểu thỏ nghiêm túc đưa cho chính mình bôi thuốc bộ dáng. Trong lòng vậy mà hiện lên một tia không hiểu cảm động. Vẫn là Hạ Phong mắt sắc, hắn nhìn thấy Trình Chi Ngôn về sau, lập tức từ trên ghế salon đứng lên, hướng về hắn phất phất tay nói, Trình Chi Ngôn, mau tới đây a. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi hướng về bọn họ đi tới. Tiểu thỏ nghe được Hạ Phong đang kêu Trình Chi Ngôn, trong lòng giật mình, trên tay vừa dùng lực, lập tức đâm đến Dương Giai Di hít vào một ngụm khí lạnh. Ách! Không có ý tứ a, không có ý tứ. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian hướng về Dương Giai Di xin lỗi. Sau đó ngẩng đầu hướng về Trình Chi Ngôn nhìn sang. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-doc-doc-tsi-mu-mu-on-late. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http